Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần nữa chúng tôi đi ăn với bác sĩ Mã. Tôi kể cho hai người họ nghe một câu chuyện mới nghe ban sáng. Vừa kể vừa cười đến mức không còn là chính mình. Kể xong, Mr. Tô cũng phá lên cười ha ha theo tôi. Bác sĩ Mã nét mặt ngơ ngác. Hỏi, buồn cười chỗ nào? Tôi vừa bày ra vẻ mặt ấm ức thì Mr. Tô đã huých tay vào người anh ấy và nói. Cậu muốn chết hả, bác sĩ Mã? Ha ha ha ha, thật sự rất buồn cười. Tôi, muốn chết sao? Bác sĩ Mã, vợ chồng nhà cậu còn chừa đường sống cho người khác không? Mỗi buổi tối nọ, tôi đánh răng, không cẩn thận chọc vào lợi, gây ra một vết thương nhỏ. Uống nước cũng thấy đau. Buổi sáng, Mr. Tô gọi tôi dậy. Tôi mơ mơ màng màng cầm bàn chải lên. Vẫn là cách đánh răng điên cuồng như thế. Mr. Tô đứng bên cạnh quan sát. Rồi bỗng dưng chặn tôi lại và nói. Sao nhìn em đánh răng mà đến anh còn thấy rùng mình vậy? Sau đó anh nắm lấy tay tôi. Đích thân giúp tôi đánh răng. Anh, sau này em phải đánh thế này. Động tác nhẹ nhàng một chút. Tôi, em không học nổi. Anh, vậy sau này em phải dậy sớm trước 5 phút. Tôi, để làm gì? Anh giúp em đánh. Tôi, em rửa mặt không sạch nữa. Anh, không sao cả. Anh không hôn lên mặt em. Cách chương.